xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Đoàn được cha khen ngợi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trông càng mềm mại hơn. Đoàn Đoàn chỉ vào những chú thỏ nhỏ trên áo. Cha, là nương may quần áo mới cho Đoàn Đoàn. Cha xem, toàn là thỏ con nè. Tần Tĩnh Trì nhìn kỹ những chiếc cúc áo nhỏ mà cậu bé chỉ. Những chú thỏ nhỏ trên đó quả thực rất đáng yêu. Giang Oản Oản cười tươi như hoa chỉnh lại vạt áo cho Đoàn Đoàn. Nói, chỉ riêng vải của bộ quần áo này đã tốn kha khá tiền rồi. Ta thấy nếu may thành quần áo, Đoàn Đoàn của chúng ta mặc vào chắc chắn sẽ đẹp lắm. Ta đã thiết kế kiểu dáng còn nương may giúp. Tần Tĩnh Trì lại ngắm nghía bộ quần áo nhỏ màu xanh lục nhạt này. Đoàn Đoàn của chúng ta mặc vào đẹp như vậy, dù có đắt hơn một chút cũng đáng. Đoàn Đoàn ngoan ngoãn ngồi đó, đóng vai chú chó nhỏ, mặc cho hai người ngắm nghía. Thấy đã không còn sớm, Giang Oản Oản bế Đoàn Đoàn xuống giường đi rửa mặt. Tần phụ Tần mẫu cũng đã đến. Mấy người họ nhìn Đoàn Đoàn mềm mại đáng yêu, mắt đều sáng lên. Tần mẫu bế tiểu tử vào lòng hôn một cái, khen ngợi, tiểu tôn tử của nãi nãi thật là đẹp trai. Bà biết bộ quần áo này đẹp, nhưng không ngờ Đoàn Đoàn mặc vào lại đáng yêu đến vậy. Cục bột mềm mại nhỏ nhắn lại càng làm cho bộ quần áo trở nên tinh xảo hơn. Một lát sau, Đoàn Đoàn đã từ trong lòng nãi nãi chuyển sang lòng Gia Gia, rồi lại được Tần Tĩnh Nghiễn bế sang, hôn mấy cái, ôm mãi không muốn buông tay. Đoàn Đoàn cũng cười híp mắt mặc cho Gia Gia nãi nãi và tiểu thúc ôm hôn, ngoan ngoãn vô cùng. Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì dọn dẹp đồ đạc xong mới đi đến trước mặt họ. "A đệ, đệ buông nó xuống đi, chúng ta phải lên đường rồi." Tần Tĩnh Nghiễn nghe lời tẩu tử, luyến tiếc buông cục bột nhỏ ấm áp trong lòng xuống. "Vậy chúng ta đi thôi." Thấy Giang Oản Oản vẫn nắm tay Đoàn Đoàn, cậu nghi hoặc nhìn nàng. Giang Oản Oản cười giải thích, "Tiểu tử này hôm qua đã quấn lấy ta cả một ngày, nói muốn theo chúng ta đi, nếu không thì ta cũng sẽ không mặc cho nó bộ quần áo mới dày như vậy." Cuối cùng đặt Đoàn Đoàn lên xe đẩy. Lúc này mọi người mới bắt đầu lên đường. Sắp đến huyện thành, người đi lại càng lúc càng đông. Nhìn Giang Oản Oản môi hồng răng trắng và Tần Tĩnh Trì tuấn tú, không khỏi nhìn nhiều hơn vài lần. Lại nhìn thấy Đoàn Đoàn trên xe đẩy trông như tiểu tiên đồng, càng nhìn chăm chú hơn. Thậm chí có người còn nhìn chằm chằm cậu bé. Đoàn Đoàn cũng không hề e thẹn, khuôn mặt nhỏ mềm mại núp trong mũ, chớp chớp đôi mắt to. Khi người khác nhìn lại cậu bé còn nhoẻn miệng cười ngọt ngào. Mấy người họ nhanh chóng đến huyện thành. Giờ họ lại bắt đầu dùng sạp hàng ban đầu. Lâm Nhị Nương vốn dĩ ở đó có lẽ là làm ăn không khá, đã hơn một tháng rồi cũng không thấy đến nữa. Bế Đoàn Đoàn xuống để cậu bé đứng. Tần mẫu và Tần Tĩnh Nghiễn giúp dựng vị sát. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Giang Oản Oản lập tức chiên trước một chảo đậu phụ. Không lâu sau đã có mấy khách quen đến. "Lão bản, cuối cùng các người cũng ra bán hàng rồi. Đây chính là món ăn mới mà ngươi nói sao? Giá cả thế nào? Nhanh cho ta một phần đi." Giang Oản Oản thấy đậu phụ đã chiên vàng, vội đổ nước sốt vào tiếp tục chiên. Giá cả giống với khoai tây, đều là 5 văn tiền một phần. Mọi người thấy giá cả giống với khoai tây cũng yên tâm. Rất nhanh, đậu phụ trong quá trình chiên đã ngấm đẫm nước sốt, lại rắc lên trên một lớp bột ớt. Bột thì là và hành lá. Chảo đậu phụ rán trên vỉ sắt đầu tiên đã hoàn thành. Vì ống tre không to nên không đựng được đậu phụ hình vuông, Giang Oản Oản liền cắt đậu phụ thành từng miếng nhỏ. Một phần đậu phụ 5 văn tiền có 2 miếng đậu phụ. Sau khi cắt xong, cũng gần như đựng đầy một ống tre. Đậu phụ được bọc một lớp nước sốt trên vỉ sắt chiên xèo xèo, mà động tác sôi sùng sục của nước sốt làm những miếng đậu phụ rung lên bần bật. mùi vị cay tê thơm ngon lan tỏa khắp nơi. Mọi người vây quanh sạp hàng xoa tay, sốt ruột thúc giục Giang Oản Oản nhanh tay lên. Đợi đến khi đậu phụ cuối cùng cũng đến tay, từng người không kịp để ý nóng hay không, dùng que xiên một miếng rồi vội vàng nhét vào miệng. Phù, phù, ngon quá, tuyệt vời, xì, cái này hình như còn ngon hơn. Cả khoai tây, cuối cùng cũng được ăn một món ngon rồi. Mấy ngày nay ta cứ nhớ mãi đến khoai tây, nhớ không chịu được, may mà món ăn mới này không hề thua kém khoai tây. Món ăn mới này vừa thơm vừa mềm, còn ngon hơn cả thịt. Mọi người đều không khỏi cảm thấy món ăn mới này giá cả khá rẻ. Ăn như thịt vậy, Giang Oản Oản mỉm cười nói. Món ăn mới này của ta gọi là đậu phụ chiên sốt cay. Không phải thịt, nếu không bán 5 văn tiền thì ta sợ rằng sẽ lỗ mất. Lão bản, đậu phụ này của ngươi làm bằng thứ gì vậy? Trước đây ta chưa từng bao giờ ăn. Điều đó thì không thể cho các ngươi biết được. Đây là bí quyết riêng của ta. Sau khi nhóm khách đầu tiên ăn hết một phần đậu phụ, đều chưa thỏa mãn nên lại gọi thêm vài phần mang đi. Thời tiết se lạnh, những người đi đường trên phố khi đi ngang qua sạp đậu phụ đều bị mùi thơm nồng nàn hấp dẫn. Nhìn thấy đậu phụ nóng hổi trên vỉ sắt, đều không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Hôm nay Đoàn Đoàn mặc rất ấm áp, không hề thấy lạnh chút nào. Đứng bên cạnh Giang Oản Oản như một chú chó nhỏ, thấy có người nhìn chằm chằm vào đậu phụ, đều ngọt ngào nói một câu, đậu phụ rất ngon nhé. Một số người vốn không muốn bỏ ra 5 văn tiền để mua một chút đồ ăn như vậy, nhưng nhìn thấy Đoàn Đoàn đáng yêu và khéo léo như một tiểu tiên đồng, đều không tự chủ được mà đi đến sạp hàng, như bị ma xui quỷ khiến mà gọi một phần đậu phụ. Khi đậu phụ vào miệng, họ cũng không còn để ý đến việc nhìn chằm chằm vào Đoàn Đoàn đáng yêu nữa mà chuyên tâm thưởng thức món ngon trong ống tre. Ngay cả những phu nhân tiểu thư mặc quần áo lộng lẫy, khi bị đậu phụ hấp dẫn, cũng kìm lòng không đặng nhìn chằm chằm vào Đoàn Đoàn. Nhà họ cũng có tiểu hài tử, nhìn thấy bộ quần áo nhỏ xinh xắn tinh tế trên người cậu bé, đều rất muốn mua cho hài tử mình một bộ. Có một phụ nhân ăn mặc không tệ gọi một phần đậu phụ chiên sốt cay. Thấy Giang Oản Oản gật đầu, lại tiếp tục bận rộn, cũng không tiện làm phiền, bèn ngồi xổm trước mặt Đoàn Đoàn, nhẹ nhàng hỏi, tiểu tử, con trông đẹp trai quá, bộ quần áo này của con mua ở đâu vậy? Có thể nói cho thẩm biết không? Giang Oản Oản bận cắt đậu phụ cho khách, đương nhiên cũng không để ý đến động tĩnh bên cạnh. Đoàn Đoàn thấy thẩm thẩm trước mặt hiền lành, lại rất thích bộ quần áo thỏ nhỏ trên người mình, thấy thẩm ấy đặc biệt có mắt nhìn, vui vẻ chia sẻ, chỉ vào Giang Oản Oản và Tần Mẫu, nói, thẩm ơi, quần áo của Đoàn Đoàn là nương và nãi nãi làm cho Đoàn Đoàn đấy, không phải mua đâu. Sau đó chỉ vào cúc áo và hoa văn trên quần áo, thẩm xem, còn có cả chú thỏ nhỏ do nãi nãi may nữa. Còn nữa, trên mũ của Đoàn Đoàn còn có tai thỏ, còn có cả khăn quàng cổ dài nữa. Quàng như thế này thì cổ sẽ không lạnh đâu. Nàng ta quan sát kỹ bộ quần áo nhỏ này. Mặc dù hoa văn chú thỏ được may còn hơi thô nhưng không che lấp được vẻ đẹp, hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự tinh tế và đáng yêu tổng thể của nó. Nàng ta quan sát kỹ lưỡng, định về bảo tú nương trong nhà làm cho nhi tử nhà họ một bộ. Trong lúc suy nghĩ, phần đậu phụ nàng ta gọi cũng đã làm xong. Đây, đậu phụ chiên sốt cay của ngài, tổng cộng 5 văn tiền. Nàng ta vội vàng trả tiền, ngửi thấy mùi thơm phức của đậu phụ trong ống tre, lập tức nước miếng trào ra. Vừa rồi nàng ta chỉ mải nhìn quần áo của cậu bé, cũng không để ý đến thứ đang bán là gì. Cách chương.